Vương Phi 13 tuổi, chương 267, Sơn Vũ Dục đến, 11, góc truyện audio.com, ta nói rồi, ta muốn phân đồ kia, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ muốn kết quả. Hiên Viên Triệt bắt tay vào thưởng thức chén trà, lạnh lùng nhìn Phỉ Thành Liệt. Mặc kệ ngươi là trộm, là thưởng, là đánh cháo, vẫn là như thế nào, dù sao chỉ cần kết quả. Vì áp khí thế uy hiếp áp đảo, vô hình phát ra toàn bộ không khí trong phòng, bất chi bất giác chung cơ hồ làm cho người ta không thở nổi. Phỉ Thành Liệt dùng mình một cái, cắt gao tránh cái liếc mắt của Hiên Viên Triệt. Nửa ngày, cắn răng một cái như là hạ quyết tâm, đứng lên nhìn Hiên Viên Triệt nói. Hảo ta đáp ứng, bất quá con ta nếu có chút nửa điểm tổn thương, cũng đừng trách ta cá chết lưới rách. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ cần ngươi đưa đồ đến, giải dược tự nhiên đi ra. Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua Phỉ Thành Liệt, trong mắt lạnh như băng hàn quang chợt lóe, lại lần nữa nói. Nhớ kỹ, 7 ngày, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian, canh giờ không đến lấy, không cần ta nhiều lời, đến lấy là giả ta cũng không dùng nhiều lời, Phỉ Hán chủ là người khôn khéo như vậy tự nhiên biết kết cục như thế nào. Dứt lời vung tay lên thản nhiên nói, xin đợi tin lành của ngươi. Phỉ Thành Liệt lúc này giống như đập nồi dìm thuyền, định ra quyết tâm, trên mặt cũng không có thần sắc do dự gì, cũng không nói nhiều, quay người lại liền biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Hầu Kim Quốc trọng yếu, xưng bá thiên hạ cũng trọng yếu, nhưng là con hắn quan trọng hơn. 7 ngày sau lại đúng là ngày đại hôn của Lưu Nguyệt. Nhìn thân ảnh Phỉ Thành Liệt biến mất ở trong bóng đêm, khóe miệng Hiên Viên Triệt chậm rãi buộc vòng quanh một chút cười lạnh như băng, đó là thợ săn bắt được hồ ly, nhưng không giết chết ngay tức khắc mà hào hào làm trò cười. Lạnh như băng thấu xương, huyết tinh lãnh khốc, thiên thần Dực Vương lãnh huyết vô tình, đây cũng không phải là lời đồn đãi. Lưu Nguyệt đẩy cửa ra tựa vào trên cửa phòng, nhìn Hiên Viên Triệt tươi cười, ngẩng đầu nhìn mắt đen. Nàng có thể tưởng tượng thời điểm làm Phỉ Thành Liệt biết người hắn đối mặt là ai, thời điểm vì ai làm việc, cái loại vẻ mặt hoảng sợ này, cái loại đã chết cũng không hết hối hận cùng tuyệt vọng này. Nhất định tương đương tốt đẹp, nàng chờ mong. Cách chương.